cần cả thiên hạ. Chương 1410, Thiên Xích Bích Huyết Ma Bia Tàn Phiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm một tấm tàn bia, Xuân Đức thấy vậy thì nhịn không được kích động trong lòng, trước kia hắn chỉ là gọi về hư ảnh đã có năng lực phong ấn nghịch thiên như vậy, nếu như lúc này nắm giữa ma bia thử nghĩ uy năng sẽ đến mức nào. Có điều hắn vẫn không có vội ra tay, hắn lúc này muốn nhìn cho hai bên sống mái với nhau, sau đó hắn lại đi ra thu thập tàn cục, bỏ công vừa ít thu lợi lại nhiều. Vừa nhìn thấy một phần khác của ma bia, thì sắc mặt thanh niên cổ ma nhất thời đại biến, vừa mừng vừa sợ, hắn khó lòng nhịn được hưng phấn hô lên. Vật này ngươi từ đâu lấy được, nhanh chóng dâng lên cho ta, chỉ cần dâng lên cho ta các ngươi chính là đại công thần, sau này tiên giới to lớn sẽ có một phần của các ngươi. Cùng lúc đó, trên hai tấm ma bia phát sinh nhiều tiếng cổ vận, dĩ nhiên cả hai đều cảm ứng được lẫn nhau muốn dẫy thoát khống chế bay lại cùng một chỗ, hai tấm ma bia. Lúc này giống như là người thân xa lâu ngày cách xa muốn tiến đến ôm ấp lẫn nhau, có điều cả hai đều bị chủ nhân tạm thời của bọn họ áp chế xuống. Nghe được thanh niên cổ ma nói như vậy thì tên trung niên đang nắm giữ một phần ma bia, sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái, hắn lộ ra một nụ cười trào phúng, nói. Ngươi nếu như chịu giao ra một phần thần bia trên tay ngươi thì ta có thể cho ngươi làm nô bộc của ta, tiên giới sau này lại sẽ có một phần là của ngươi. Ngươi có cam nguyện làm nô bộc của ta? Thần sắc kích động của thanh niên cổ ma lập tức cứng ngắc lại, hắn ngớ người ra vài giây, ánh mắt hắn dần dần âm lãnh xuống, cả người phát ra vô tận ma khí, hắn lạnh lẽo nói. Ngươi nói cái gì? Nói ta làm nô bộc cho ngươi, một tên nhân loại ti tiện mà thôi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, nếu đã ngươi không chịu giao ra thì ta chỉ có thể tự mình đến lấy, sau đó lại rút hồn cho ma bia cắn nuốt. Nói xong thì hắn lăng không một điểm vào bên trong ma bia nhất thời sáng lên rực rỡ, từ bên trong ma bia bắn ra 10 đầu quái vật hình thù khác nhau nhưng bọn chúng có chung một đặc điểm chính là hình thế to lớn vô cùng, hơn nữa đều là vật còn sống. Đám cường giả vạn ma ổ nhìn thấy một đám quái thú kinh khủng xuất hiện thì đều ngây ra trong phút chốc, bọn hắn không ngờ rằng trong tấm bia đá kia vậy mà còn cất giữ vật còn sống. Có điều 10 người cũng không loạn, bọn họ lúc này hình thành thế trận, tiếp đó 10 người như một, làm ra những động tác giống nhau như đúc. Một đạo kình phong từ trong tay mỗi người hiện lên, bỗng nhiên 10 người đồng thời đánh ra một quyền, lực lượng khổng lồ ở trên nắm đấm đánh ra, không gian xung quanh lúc này bị chấn động kịch liệt. Ầm ầm ầm, gao gao gao, quyền kình khổng lồ hóa thành một luồng sóng xung kích khủng khiếp đánh tới đám quái vật đang lao tới. Hai bên va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm, đám quái vật bị đánh văng ra xa xa kêu gào thảm thiết. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, thanh niên cổ ma không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau đám cường giả vạn ma ổ đánh ra một trường. Một đoàn ma khí khổng lồ ở trong cơ thể hắn bộc phát đi ra, sau đó bay lên trời hình thành một đại ma trưởng già thiên tế nhật, ma trưởng kia mang theo uy thế ngập trời đánh thẳng xuống đám người phía dưới. Cảm nhận được uy lực từ ma trường đang áp xuống, khóe miệng của đám cường giả vạn ma ổ co giật một thoáng. Trong lòng đều là cả kinh, có người còn sợ hãi nói. Làm sao lại mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều bọn họ tuy sợ nhưng không loạn, trên thân thể 10 người đồng thời hiện ra đạo đạo tử khí hóa thành từng oan hồn quanh quẩn xung quanh thân thể bọn họ hình thành một phù văn màu đen quái lạ, tiếp đó phù văn liên kết lại với nhau hình thành một cái mặt người màu đen. Mặt người màu đen kia vừa hình thành thì liền xông lên bầu trời há miệng cắn về phía ma trưởng. Ầm ầm ầm, mặt người màu đen kia mới đầu va chạm liền đem ma khí ở trên không trung cắn nuốt sạch sẽ nhưng ngay sau đó liền nổ tung, ma trưởng lại một lần nữa hiện ra đánh xuống phía dưới mọi người. Đám cường giả vạn ma ổ thấy thế thì đều cả kinh, nhanh chóng tán ra, ma trưởng phách không đánh thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Thoáng cái thành trì phía bên dưới liền biến thành một mảnh phế tích, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện bên trên mặt đất. Nhìn thấy 10 người như con chuột chạy trốn đồng dạng, thanh niên cổ ma cười lạnh nói. Ta liền đoán được các ngươi đám ngu xuẩn này không biết cách thôi pháp ma bia, cũng không rõ bí mật của nó, dù có nắm thần vật trong tay nhưng không biết cách sử dụng cũng chỉ là vô dụng. Nếu lúc trước các ngươi chịu hy sinh một hai người còn có thể một lần nữa phong ấn lại được ta nhưng bây giờ sao, các ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Các ngươi lúc này đều phải chết. 10 tên cường giả vạn ma ổ nghe vậy thì đồng thời hừ lạnh một tiếng. Chớ xem thường chúng ta. 10 người đồng thời hét lớn sau đó, trong hai tay mỗi người không ngừng biến hóa pháp quyết, các loại ánh sáng màu sắc ở trước người hắn dần dần hiện ra đỏ, lục, lam, vàng, cam, chàm, tím. Tổng cộng 7 màu sắc tạo thành một trận pháp kỳ diệu, cùng lúc trận pháp hình thành đồng thời một tòa núi lớn 7 màu hiện ra trên đầu thanh niên cổ ma trực tiếp đè xuống. Thanh niên cổ ma cảm nhận được lực lượng. Khóa không, Cùng với áp lực kinh khủng từ tòa núi bên trên thì đồng tử của hắn không khỏi co rút lại, vào giờ khắc này hắn hoàn toàn thu hồi tâm tư xem thường. Hai tay bấm pháp quyết, xuất hiện pháp thân ba đầu sáu tay, mỗi cái khuôn mặt biểu tình khác nhau, trong đó khuôn mặt phía trước dị thường lạnh lùng, hai tay kết ra một đạo ma ấn, phía trên lập lè ra một vòng hoa văn ma lực hóa thành hai cự chảo khổng lồ đánh về phía cự sơn, bên trên, ầm ầm ầm, một trận ầm vang, cự chảo vậy mà có thể mạnh mẽ ngăn lại cự sơn đang đè xuống. Nhìn thấy vậy một màn, thanh niên cổ ma sắc mặt càng trở nên nghiêm túc, không chỉ có hai tay trước người, pháp thân ba đầu sáu tay ở phía sau cũng bắt đầu không ngừng kết ấn quyết, từng đạo ma khí từ trên người lan ra bổ sung vào cự trưởng phía trên, được lực lượng bổ sung cự trưởng vậy mà dần dần chiếm được lợi thế. Có điều nhìn thấy kết quả như vậy thì thanh niên cổ ma, khuôn mặt dâng lên sự tức giận, loại chiêu thức này nếu như đặt ở trước đây, tự nhiên là quá bình thường, nhưng hiện tại thân thể của bản thân còn tàn khuyết không đầy đủ, đã vậy lực lượng còn chưa khôi phục được bao nhiêu, chỉ là đối phó với mấy con kiến hôi đã phải dốc hết toàn lực. Cách chương